Chương 154, phán như hai người. Đinh Linh đang đột nhiên dừng bước chân, đôi mắt đẹp toát ra một vẻ kinh ngạc, xoay người hướng Lý Diệu nhìn tới, trong lòng kinh ngạc không ngớt không thể nào, lẽ nào nặng như vậy một quyền, còn chưa đủ lợi để tiểu tử này từ bỏ. Tính tình của hắn quá quật cường đã thấy Lý Diệu nhe răng trợn mắt, điềm đạm đáng yêu nói, tiểu Linh Ti, lại đây dịu ta một cái, ta không nhúc nhích cái gì. A Đinh Linh đang lại vừa bực mình vừa buồn cười, một bước chạy tới, ma nhờ me thu một hồi Lý Diệu lỗ thai, gọi. Tiểu tử ngươi thể hiện lúc này mới đỡ hà nờ đi tới hòn đảo một góc loạn thạch trung lan biển sao, nguyên vốn là bán cho người tu chân cho rằng tu luyện sân bãi. Từ trước lắp đặt các loại phương tiện hòn đảo này là chính thốn khu nghỉ ngơi cùng đối chiến khu, thương gia ở hòn đảo một góc thiết trí một điểm tiếp viện, bên trong không chỉ bày ra thường dùng dược phẩm, còn có một chữa bệnh khoang chiến giáp. Lý Diệu một bên thoa thuốc, một bên tò mò đánh giá điểm tiếp viện, phát hiện ngoài y trừ hòm thuốc, chữa bệnh khoang ở ngoài, còn có hai cái đại đại vũ khí hòm, một người trong đó chất đầy liên cứ kiếm loại hình cận chiến pháp bảo, một cái khác bên trong nhưng là bảy. Ta mở bộ chiến giáp. Đinh Linh đang nhún vai một cái, những thứ này đều là mua lan biển sau 10 năm quyền sử dụng biếu tặng, xem như là thương gia xúc tiêu thủ đoạn, bằng không sẽ không bán như thế quý giá. Có điều ta là luyện thể giả, rất ít sử dụng những thứ đồ này, ngươi có hứng thú, cầm tùy tiện chơi. Lý Diệu đăm chiêu, tiểu Linh Ti, nếu như ta bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng, mặc vào 3-5 kiện chiến giáp, chẳng phải là liền có thể gánh vác ngươi trọng quyền. Đinh Linh đang khịt mũi con thường, không sai, ngươi nhiều xuyên vài món chiến giáp, sức phòng ngự xác thực là đi tới, thế nhưng tốc độ cùng phản ứng đây sức phòng ngự càng cao chiến giáp càng nặng mở y trăm cân, thứa nở dê nặng nga nở cân lượng bê ở trên người, đừng nói né tránh, đường đều không núp đích, vậy ta còn không bằng đánh cọc gỗ này. Có thể không hẳn Lý Diệu đối với mình phụ trọng năng lực vẫn rất có tự tin. Hà nở thường thường ra vào vũ đấu hệ lơ lửng giữa trời sơn, quan sát quá vũ đấu hệ học sinh tu luyện phát hiện phần lớn người đối với lực công kích cùng sức phòng ngự tu luyện đều vô cùng khắc khổ, thế nhưng dính đến phụ trọng phương diện, như là thâm ơ loại hình, luyện được liền không đủ, còn hắn vì cải trang quá A một hình, mỗi ngày đều muốn BMI chu cờ tấn pháp bảo hải cốt, ở gồ ghề nhấp nhô bo dơ chung lao nhanh. Ngày qua ngày điên cuồng tu luyện hạ xuống hà nờ phụ trọng năng lực tuyệt đối tài năng xuất chúng, thậm chí phần lớn vũ đấu hệ lớp lớn học sinh đều phải cường hãn hơn chỉ là nặng mấy trăm cân chiến giáp, căn bản không làm khó được hà nờ, nói làm liền làm. Lý Diệu trước tiên ở trên người mặc lên một cái hát thủy cá sấu da luyện chế mà thành nguyễn giáp, lại tăng thêm một tầng toàn kim loại chế tạo tỏa tử giáp, lại tròng lên một cái dùng tinh ban toàn mai rùa luyện chế mai rùa, cuối cùng đi mai rùa. Thừa nở dê treo hơn 100 khối yêu thú hải cốt xuyên mảnh nguyên bộ trang bị 4-500 cân, đi lên đường đến khắp toàn thân di nhờ lánh len ken vang dê nở, rất khí thế hô. Lý Diệu làm hai cái thâm ơ, lại đang xen kẽ như răng lược nham thạch trong lúc đó vừa tờ lên rồi mấy lần, cảm giác vẫn được nhiều như vậy tầng chiến giáp tính gộp lại, cu nở dê không có nửa cái luyện khí lô như thế nhiều, tốc độ của hắn nhiều nhất hạ thấp 20. Đinh Linh đang mắt lạnh nhìn hà nở ngáp một cái, lười biếng nói, vừa. Nãy ngươi không có mặc chiến giáp, đều không nhìn thấu ta quyền đường trên người, bây giờ khoác lên mở y trăm cân vụn vặt, phản ứng thần kinh càng chậm hơn, cha lại không phải như cái cọc gỗ tử như thế đâm ở tại chỗ, bị ta ba quyền hai chân đem chiến giáp đánh nổ, sau đó đem ngươi đánh thành đầu heo, căn bản không được tu luyện hiệu quả. Lý Diệu quỷ dị nở nụ cười tràn đầy tự tin nói, cho ta nửa phút chuẩn bị, nửa phút sau khi ngươi lại công lại đây ta bảo đảm, tuyệt đối cùng vừa nãy không giống. Nhau ồ. Đinh Linh đang sững sờ thấy Lý Diệu định liệu trước, không giống như là đùa giỡn dáng vẻ, nàng hứng thú, tâm nói tiểu tử này chẳng lẽ còn có cái gì tuyệt chiêu hay sao. Được, cho ngươi nửa phút, có điều đã nói trước, nếu như ngươi vẫn là như vừa nãy như thế không đỡ nổi một đòn, liền bán dây đều chống đỡ không tới, ta cu nở dê không pha y cho ngươi cơ hội lần thứ ba. Lý Diệu đương nhiên là có tuyệt chiêu, vẻ mặt của hắn trơn nên cực kỳ nghiêm túc, ngưng thần tĩnh khí, tính toán lực như vô ảnh. Vô hình thủy triều, ở trong não vực không ngừng mở rộng từng cái phép tính, công thức, định lý, phụ trận từng cái loe sáng, từng cái tia sáng không ngừng kéo dài, va chạm, giao hòa, cấu kết, tổ hợp thành huyền diệu phiền phức luyện khí lô kết cấu đồ. Phù phù, phù phù, phù phù, phốc thông tiếng tim đập tựa hồ càng ngày càng chậm, trên thực tế nhưng là hà nở não tế bào sinh động độ nhanh chóng tăng lên 110, 120. 130. Lý Diệu tiến vào siêu tỉnh táo trạng thái, con ngươi của hắn co rút lại như hai viên màu đen mũi kim, có chút khiêu khích địa chủng Đinh Linh đang cười cợt, còn muốn vô cùng tiêu sái mà ngoắc ngoắc ngón tay, nhưng mà cách đó không xa mang đá thừa nở dê trống rỗng, Đinh Linh đang không gặp Lý Diệu choáng váng, đứng ngồi không yên, toàn bộ tích lương cốt cũng như ngâm ở trong nước đá như thế kích thích, nao tế bào sinh động độ trong nháy mắt đột phá 150, tính toán lực điên cuồng tăng vọt, phá tan một lại một cực hạn sau lưng hắn phía bên phải ba mẹ tờ chính đang. Cao tốc tiếp cận cái kết luận này cũng không phải là xem đến, không phải ca mở chi đến, hoàn toàn là Lý Diệu dựa vào siêu tỉnh táo trạng thái 200 sinh động độ nao tế bào, tính toán đi ra hướng về bên trái di động 37mm đồng thời nghịch kim đồng hồ xoay tròn 36-7 độ, thì có 56 có thể tách ra lần này công kích không một giây bên trong. Đại não cũng sắp như thiểm điện lòng đất đạt chỉ lệnh nhưng mà thân thể nhưng như là trâu già kéo xe nát, từ đầu dây thần kinh đến mỗi một cột bắp thịt đều. Ung dung thong thả vị trí lý đại não phát sinh điên cuồng chỉ lệnh 0-5 giây bên trong, Lý Diệu chỉ di động 29mm, nghịch kim đồng hồ xoay tròn 31-4 độ vèo phảng phất một chiếc siêu cao tốc tinh quỹ đoàn tàu kề sát thân thể trượt quá khứ, nhấc lên một đoàn siêu cường cơn lốc, Lý Diệu chỉ cảm thấy bên hông mát lạnh. Tiếp theo là hỏa thiêu hỏa liệu đâm nói, túi đầu nhi nờ xem, phía bên phải bên hông ba, bôn nở tầng chiến giáp đều bị quyền phong xả nát như thế khuyết đại Lý Diệu chố mắt ngoác. Mồm, nếu như mình chậm không một giây né tránh, cú đấm này doanh thực, coi như an mặc 4-5 tầng chiến giáp, phòng trừng đều sẽ bị đánh bay ra ngoài. Tại chỗ hôn mê hàn nở đối với Đinh Linh đang con này hình người nữ bạo long khủng bố. Có càng sâu một tầng lý giải không biết Đinh Linh đang nội tâm kinh ngạc so với hắn càng sâu G.A.T.M.I.L.N. nàng dựa vào một cái chân to chỉ, cửa y tươi do y địa đứng thẳng với cách đó không xa một cái sắc bén mang đá trên, quai hàm hơi trống, mi tâm chiếu thành một mũ nhỏ, đầy mặt nghi hoặc, không hiểu tại sao Lý Diệu ở phụ trọng M.A.I. trăm cân sau khi phản ứng so với vừa nãy càng nhanh hơn có điều nàng xưa nay không phải một yêu thích chăm chú suy nghĩ người. Đối với không nghĩ ra vấn đề, vậy chỉ dùng nắm đấm thay thế đại nao Đinh Linh đang hè tở ra y một tiếng, cuốn vào mắt cá chân thừa nở dê Linh đang phát sinh lanh lảnh dễ nghe tiếng vang, chân to chỉ đốt mang đá ầm ầm nổ tung, cả người hóa thành một đạo hờ mang, gào thét mà tới nhìn thấy siêu tỉnh. Táo trạng thái, Lý Diệu nao tế bào điên cuồng sinh động, ngũ giác tăng lên trên diện rộng, miễn cưỡng có thể bắt lấy Đinh Linh đang nhanh như thân ảnh quỷ mị nhưng đối với đau đớn ca mở chi mở rộng G.A.T.M.I.L.N. Vừa nay cú đấm kia tuy rằng không có đập mạnh, quyền phong vẫn rót vào da thịt, mang đến trùy tâm thấu xương đau nhức, khiến cho hà nở mồ hôi lạnh ứa ra, khỏe mắt không ngừng co giật Lý Diệu gắt gao cắn vào răng hàm, cố nén đau đớn, nao tế bào sinh động độ lần thứ hai tăng lên, điên. Cùng tính toán Đinh Linh đang tốc độ, góc độ, vận động quy tích cùng với bước kế tiếp hướng đi làm Đinh Linh đang nhắm ngay hà nở ngực không hề hoa mỹ mà đập ra một quyền thì, hà nở dĩ nhiên như kỳ tích giơ lên hai tay, giao nhau bảo hộ ở ngực cầm ba, bô nở tầng bao cổ tay tất cả đều bị đa nhờ nô, Lý Diệu đánh bay ra ngoài 7-8 mét, hai tay phảng phất đã biến thành hai cái cháy hừng hực ca nhờ khô, vẫn như cũ không có ngã xuống Đinh Linh đang đáy mắt né qua một vệt đỏ như máu, trên mặt toát ra một luồng uy nghiêm đáng sợ sát khí. Không lại cho hà nở dù cho không một giây phát huy tính toán lực cơ hội, trong nháy mắt xuất hiện ở Lý Diệu trước mặt, đùi đẹp cao nhất, một cái thẳng thắn dứt khoát búa lớn bổ xuống, lập tức liền đem hà nở phách tiến vào loạn trong đá, ngực cốt giáp hoàn toàn vỡ vụn, thiết giáp sâu sắc cao hãm xuống Lý Diệu hướng lên trời phun ra một bùn nở dê ma u, cũng lại bò không đứng lên, đại não trong nháy mắt lui ra siêu tỉnh táo trạng thái, biến thành một hoa nát trúc Đinh Linh. Đang thở một hơi dài nhẹ nhõm, tinh thần thoải mái. Mặt mỉm cười, ngồi xổm ở Lý Diệu bên người, một bên giúp hắn cởi xuống chiến giáp, một bên dùng ánh mắt khó mà tin nổi đánh giá hà nở, cha cha thở dài nói, ngươi cái này tiểu yêu quái, thực sự là nhỏ tí tẹo cũng không thể coi thường, hơi hơi vừa mới hơi mất tập trung, ngươi liền có thể sáng tạo ra một không lớn không nhỏ kỳ tích mới vừa rồi còn không ngăn được ta một quyền, hiện tại lại né qua ta một cước, ngăn trở ta một quyền, thật không đơn. Giản nhưng mà... Ngươi năng lực kháng đòn thực sự quá yếu, ở trong thực chiến, ngươi không thể vĩnh viễn né tránh hoặc là đón đỡ trụ sự công kích của kẻ địch, đều sẽ bị người bắn trúng. Lúc này năng lực kháng đòn liền có vẻ đặc biệt trọng yếu vừa nãy lần chiến đấu này chỉ kéo dài 10 giây, ngươi liền bê không được, khoảng cách 1 phút tiêu chuẩn còn kém rất xa đây ở làn trong tinh hải cô gà nở dê tu lùi hệ nở mấy tháng đi, đến học kỳ sau, hay là ngươi liền có tư cách khi ta bồi luyện cố lên đi, tiểu đệ. Đệ mặt sau mấy câu nói, Lý Diệu cũng không hề nghe rõ, hắn ở đầy đầu đều là dã tràng xe cắt ủ rũ quá yếu, ta năng lực kháng đòn thực sự quá yếu, coi như xuyên qua ba, bô nở tầng chiến giáp cũng không ngăn nổi nàng một đòn, 10 giây, chỉ có thể chống đỡ 10 giây, khoảng cách 1 phút quá xa xôi nếu như năng lực kháng đòn có thể lại tăng lên một điểm, chỉ cần một chút, có thể gánh vác nàng 3, 5 lần công kích, hơn nữa siêu tỉnh táo trạng thái nhạy cảm KM chi cùng mạnh mẽ tính toán lực, thì có hy vọng chống đỡ 1 phút cẩn thận ngẫm lại, có hay không cái gì có thể tăng lên năng lực kháng đòn công pháp. Lý Diệu hai con mắt bỗng nhiên như là hỏa, liều lĩnh nhảy lên, sau đó lại đau đến ai u một tiếng cung eo đi ngươi làm sao đừng dọa ta à, có phải là ta ra tay quá nặng. Đinh Linh đang có chút tự trách ngươi, ngươi đêm nay có phải là vẫn ở nhà. Lý Diệu kích động và phần, hồn nhiên quên mất đau đớn. Đúng đấy, Đinh Linh đang không hiểu ra sao vậy, ngươi chờ ta 3 giờ đầu, không không không, 5 cái giờ, 12 giờ khuya, nhà ngươi, phòng ngủ, chúng ta không gặp không về. Lý Diệu nhãn trung phóng ra hung tàn ánh sáng, đối với Đinh Linh đang mắt nhìn chằm chằm.